luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Cổ Sơ Tình mở ra kỷ hoàng tu xe trở về cổ vũ trấn. Nàng về nhà, ở nhà tù cũ tử trong tìm ra một bao lớn đồ vật nhét vào dương phía sau. Quay đầu, lại đi trên trấn thuốc đông y cửa hàng bắt một chút thuốc đông y. Thu Xuyết Tốt về sau, liền đi Mã Hạo nhà. Lúc này Mã gia đang náo nhiệt, nông dân tình điệu nặng. Mã Hạo nãi nãi trở về, gần đây nhiều hàng xóm đều chạy tới Mã gia thông cửa. Cùng lão thái thái tán gẫu, Cổ Sơ Tình đến thời điểm, Mã gia trong phòng khách đã ngồi vây quanh một vòng người. Ôi hẹn, là ta Sơ Tình tới rồi sao? Ta thế nào nhìn xem cái này khuê nữ giống như vậy Sơ Tình đâu? Cổ Sơ Tình vừa bước vào phòng, lão thái thái liền mắt sắc xem đến nàng. Cô bà ngoại, Cổ Sơ Tình giòn giòn mà kêu một tiếng, tại cửa ra vào bưng ghế đầu liền hướng lão thái thái đi tới. Cổ Sơ Tình khéo léo ngồi vào lão thái thái bên người. Cô bà ngoại trở về, còn đi biểu cô nhà sao? Lão thái thái năm ngoái đoan ngọ sau liền bị nữ nhi tiếp đi tỉnh thành. Đường xá xa xôi, đã có tuổi qua lại không dễ, liền ăn Tết đều không có đuổi kịp trở về. Cái này nếu không mấy ngày trước đây nghe nói chính mình lớn cháu trai nằm viện. Sợ con muốn tại tỉnh thành ở đoạn thời gian, không đi, con rể nhà nào có nhà mình ở dễ chịu. Lão thái thái từ ái sờ lên Cổ Sơ Tình đầu, híp mắt. Đem Cổ Sơ Tình trong trong ngoài ngoài nhìn mấy lần, sau đó tán dương, nhà ta Sơ Tình càng dài càng xinh đẹp. Lão nhân ra từ trong túi sờ soạng khỏa đường, thuần thục nhét vào Cổ Sơ Tình miệng trong. Lão thái thái liền thích như thế uy Cổ Sơ Tình ăn kẹo. Cổ Sơ Tình lúc nhỏ, vẫn hoài nghi nàng cô bà ngoại túi là mèo lục là cái túi. Vật gì đều có, Cổ Sơ Tình nghe mấy cái lão nãi nãi trò chuyện phụ huynh. Một câu đều không nhúng vào, ngồi một hồi, nàng đứng dậy, cô bà ngoại, mợ đang nấu cơm, ta đi cấp nàng đánh cái ra tay. Lão thái thái ngày đầu tiên trở về, Mã gia muốn yến khách, biểu cữu mẹ lúc này khẳng định tại phòng bếp bận rộn. Lão thái thái cười ha ha, đi thôi, Cổ Sơ Tình cùng người trong phòng lên tiếng chào hỏi, liền hướng phòng bếp đi đến. Nàng chân trước vừa rời đi, liền ngầm trộm nghe đến trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện. Phạm bà tử, nhà ngươi Sơ Tình tìm người yêu. Lão thái thái nhãn tình sáng lên, hứng thú, thật hay giả, đương nhiên là thật, đều mang về ta trên trấn, cho đoàn người nhìn qua. Lão thái thái, nhà ta Sơ Tình dáng dấp ngoan, cái nào tiểu hòa tử nhìn không thích nghe được đoàn người nói chuyện phiếm nội dung. Cổ Sơ Tình mắt đen hiện cười, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu trấn bên trên chính là như vậy, thế hệ trẻ tuổi ai muốn mang cái khác phái trở về. Một đoạn thời gian rất dài đều sẽ biến thành đoàn người nói chuyện phiếm đối tượng. Bất quá, Hiểu Lâm kia vẫn náo xuống dưới không thể được, quay đầu phải tìm cơ hội giải thích một chút. À, Sơ Tình trở về, ngươi không nói rõ Thiên trở lại sao? Mã Hạo đang phòng bếp giúp hắn mẹ gọt khoai tây, gặp Cổ Sơ Tình tiến đến, đưa cái giỏ rau cho nàng, giúp hái đồ ăn, bận bịu chết, đang xào rau Tấn Mai nghe được Mã Hạo lời nói, trở tay một bàn tay đập tới trên lưng hắn, cười mắng, lão nương đều không có bận bịu chết, ngược lại là ngươi trước bận bịu chết. Sơ Tình thứ nhất ngươi liền sai xử nàng làm việc. Ngươi tại trường học này có phải là vậy khi dễ như vậy em gái ngươi? Mã Hạo vẻ mặt cầu xin. Mẹ, ta nào dám a? Ngươi chừng nào thì gặp ta khi dễ qua nàng. Tin rằng ngươi vậy không là mần ni Sơ Tình đừng để ý đến hắn. Phòng bếp thong thả, đi cùng ngươi cô bà ngoại đi chơi. Tấn Mai trở mặt cùng lật sách giống như. Đối Mã Hạo hung thần ác sát. Đối đầu Cổ Sơ Tình lúc lại là một mặt ấm cười. Mợ cũng không thể đem ta làm khách nhân. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, cầm lấy băng ghế liền bắt đầu giúp đỡ hái đồ ăn. Mã Hạo ngồi xổm Cổ Sơ Tình bên người, một bên gọt khoai tây, vừa cùng Cổ Sơ Tình nói chuyện phiếm. Sơ Tình, hôm nay ta gặp được nữ nhân kia thật rất giống ngươi cùng Phạm Sảo Sảo. Cổ Sơ Tình, thật có như vậy giống? Mã Hạo gật đầu, lừa ngươi làm cái gì? Kia nữ dựng thẳng lông mày thời điểm, quả thực cùng Phạm Sảo Sảo ghét bỏ chúng ta là đồ nhà quê lúc giống nhau như đúc. Ta cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Ngươi có muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút đại cữu? Mã Hạo trong miệng đại cữu chính là Phạm Chí Vĩ. Hắn thực ra phải gọi Phạm Chí Vĩ biểu thúc, nhưng khi còn bé nghe Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu đều gọi Phạm Chí Vĩ đại cữu. Hắn cũng liền đi theo như vậy gọi. Xưng hô này, đến bây giờ đều không có quay lại. Khả năng chính là lớn lên giống đi. Gặp Mã Hạo nói chém đinh chặt sắt, Cổ Sơ Tình tay một trận, cũng có chút không xác định đứng lên. Bất quá, nghĩ đến Phạm gia tình huống, Cổ Sơ Tình liền lại thu hồi nghi hoặc. Phạm gia là cuối nhà Thanh Năm bên trong chạy nạn đến Cổ Vũ Trấn. Trong nhà nhân khẩu đơn giản, hướng lên trên số, từng ông ngoại một cái, ông ngoại kia một đời có thêm một cái cô bà ngoại. Sau đó chính là Sơ Tình đại cữu cùng mama, một cái tay liền có thể đếm xong. Cho nên, Cổ Sơ Tình cảm thấy, Mã Hạo gặp gỡ nữ tử kia cùng Phạm gia cũng không quan hệ. Mã Hạo, ta quay đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng quá giống. Nàng có Phạm gia mang tính tiêu chí nhiều tầng mí mắt. Nấu cơm Tấn Mai nghe được hai người đối thoại, tay một trận, quay đầu hỏi, các ngươi đang nói cái gì giống hay không? Mã Hạo ngẩng đầu nhìn về phía mẹ hắn. Mẹ, ta hôm nay tại thành phố bệnh viện gặp được một cái cùng Sơ Tình dáng rất đặc biệt giống nữ nhân. Tấn Mai nghe vậy, ánh mắt lóe lên nghi hoặc, quay người, lại mở tiếp tục xào rau. Cổ Sơ Tình tại Mã gia ăn xong cơm tối, thấy sắc trời còn không tính quá muộn, dự định đêm nay liền về Phú Tân. Nàng đến mai còn nghĩ đi một chuyến Trang Linh nhà, nhìn xem có thể hay không thuyết phục Trang Linh mama trước trừ âm khí. Nàng thời điểm ra đi, thuận tiện đem Mã Hạo vậy mang đi. Dù sao Mã Hạo đêm nay không trở về nội thành, đến mai trước kia cũng phải trở về. Biểu huynh muội rời đi, ban ngày hai người nội dung nói chuyện, ở buổi tối liền trải qua Tấn Mai truyền miệng tiến cô bà ngoại phu nhân trong tai. Tấn Mai một bên thu thập lão thái thái mang về đồ vật, vừa nói, mẹ, ngươi nói Hạo tử hôm nay gặp gỡ chính là không phải Phạm Quốc Hoa nữ nhi. Tấn Mai cũng là Cổ Vũ Trấn sinh trưởng ở địa phương người. Phạm gia chuyện cũ năm xưa, nàng nhiều ít cũng biết một điểm mà ni cô nãi phu nhân ngồi tại đầu giường. Tràn đầy nếp nhăn mà trên mặt, một mảnh lãnh giận, hắn không gọi Phạm Quốc Hoa. Năm đó chính hắn chính miệng nói qua, hắn không họ Phạm Mân Ni, đều mấy thập niên, mẹ còn đang tức giận. Tấn Mai nhìn xem lão thái thái, thấp giọng nói, Phạm cô bà ngoại híp mắt, hận nói, bởi vì hắn, ta cũng không dám chết, sợ chết không mặt mũi gặp cha ta. Tấn Mai trấn an nói, mẹ nói cái gì nói nhảm đâu. Kia lại chuyện không liên quan tới ngươi. Phạm gia dòng dõi gian nan, thật vất vả nhiều hương hòa, lại không nghĩ là lang tâm cẩu phế, không đề cập tới hắn. Lúc trước hắn đã lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ, về sau, cũng liền không nên quay lại. Phạm cô bà ngoại nhắc lên gọi là Phạm Quốc Hoa, liền đầy bụng tức giận, cây mơ trước không vội, đem Chí Vĩ điện thoại tìm ra, ta gọi điện thoại cho hắn. Tấn Mai nhẹ gật đầu, bấm Phạm Chí Vĩ dãy số, sau đó đem điện thoại đưa cho lão thái thái. Phạm lão thái ở trong điện thoại không biết cùng Phạm Chí Vĩ nói thứ gì. Phạm Chí Vĩ tại sau khi cúp điện thoại, tâm tình phức tạp tại trên ban công, trọn vẹn rút một đêm khói. Phạm lão thái vậy lăn lộn khó ngủ, trợn tròn mắt suy nghĩ một đêm monster thế hệ trước ân ân oán oán. Cổ Sơ Tình mấy tiểu bối hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện cũ năm xưa, nàng coi như biết vậy không xen tay vào được, mới không biết, hôm nay bị bọn họ treo ở ngoài miệng người, tại tương lai lại làm cho nàng cùng Phạm Sảo Sảo hai huynh muội đều lâm vào trong nguy hiểm mà ni. Đã vào đêm, bầu trời sao trời dày đặc, thùng xe bên trong, Mã Hạo lái xe, một mặt hưng phấn mà hỏi. Sơ Tình, ngươi xe này cái nào làm? tính năng thật là tốt, Cổ Sơ Tình dựa trên xe. Lười biếng nói, Hướng Bằng hữu mượn. Mã Hạo, là đoạn thời gian trước, ở nhà ngươi người kia. Cổ Sơ Tình gật gật đầu, ân, một tiếng, Mã Hạo nghe vậy, thử thăm dò hỏi, hắn là biểu muội ta phu. Hắn ngược lại là không có đi theo trên trấn người ồn ào. Hắn hiểu rõ Sơ Tình, biết Sơ Tình không có tùy tiện như vậy liền nói chuyện đối tượng. Nhưng đoàn người đều nói như vậy, hắn liền không nhịn được hỏi nhiều một câu. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, làm sao ngươi vậy cho rằng như vậy? Không phải, đây chẳng qua là bằng hữu. Mã Hạo, không phải liền tốt, người kia ta gặp qua, vừa nhìn liền cùng chúng ta không phải người một đường. Sơ Tình, tìm người yêu được nói chuyện môn đăng hộ đối, miễn cho bị người bắt nạt. Cổ Sơ Tình cười ha ha, đừng chơi ngươi lão mụ tử tâm ân y ngươi đây. Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi thật giống như đang đuổi trường học cái nào đó đồng học. Thế nào, có gần triển sao? Mã Hạo mặt đỏ lên, ngụy biện nói, không có kia chuyện, ngọa tào, việc này Sơ Tình làm sao biết? Tên vương bát đản nào miệng lớn như vậy? Biểu huynh muội trò chuyện, rất nhanh liền tiến nội thành. Mã Hạo nhìn một chút điện thoại, hơi trễ, đêm nay trả về trường học không? Cổ Sơ Tình, không quay về, đi trước tìm một chỗ ở lại, ngày mai lại về trường học. Mã Hạo, vậy cái này xe, muốn cho người kia thổ hào bằng hữu đưa trở về sao? Cổ Sơ Tình há mồm, đang muốn nói không cần, lúc này đâu trong một trận tiếng chuông vang lên. Cổ Sơ Tình lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, nguyên lai là Kỷ Hoàng Tu đánh tới. Điện thoại kết nối, Kỷ Hoàng Tu hỏi Cổ Sơ Tình muốn hay không đi Vạn Hào. Quyền thi đấu sắp bắt đầu, rất có ý tứ, đuổi gấp được liền đi qua chơi đùa. Cổ Sơ Tình nghĩ nghĩ, liền một ngụm đáp ứng, dù sao đêm nay vậy không có việc gì, mướn phòng sau cũng bất quá ngã đầu đi ngủ. Nàng xã này ba lão còn không có được chứng kiến quyền thi đấu là chuyện gì xảy ra đâu. Đi chơi, chướng điểm kiến thức cũng không tệ. Cúp điện thoại, Cổ Sơ Tình để Mã Hạo đem xe lái đi Vạn Hào câu lạc bộ. Mã Hạo nghe được Cổ Sơ Tình báo địa chỉ, mắt nhỏ chừng một cái, hưng phấn nói, Vạn Hào câu lạc bộ. Ta biết, nghe nói bên trong chơi cũng vui. Đi đi đi. Hôm nay dính người ánh sáng, ta cũng đi kiến thức một chút. Cổ Sơ Tình, người thế nào biết loại địa phương kia? Lớp chúng ta trên có cái đại thổ hào. Là hắn nói, Mã Hạo quay ngược đầu xe, nhấn cần ga một cái, liền hướng Vạn Hào câu lạc bộ mở đi. Đến Vạn Hào câu lạc bộ, nhìn xem câu lạc bộ bên ngoài đặt một dài xếp hạng xe. Mã Hạo trong mắt đều trừng thẳng, tặc lưỡi nói, những xe này tùy tiện một cỗ liền có thể chống đỡ nhà ta lò sát sinh. Cổ Sơ Tình vỗ vỗ Mã Hạo vai, chờ ngươi tốt nghiệp, phát triển biểu cữu tinh thần, đem lò sát sinh nở đầy toàn bộ Phú Tân, đến lúc đó ngươi cũng có thể mua. Mã Hạo quay đầu, nở đầy Phú Tân sao được, làm sao được cũng muốn nở đầy toàn Hoa Nước. Cổ Sơ Tình trêu chọc nói, mục tiêu rộng lớn, ngươi cố lên, tranh thủ sinh thời. Cả nước đều có Mã ra lò sát sinh. Mã Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, nghiêm trang nói, Sơ Tình, trên trời có con trâu đang bay. Cổ Sơ Tình, bị chúng ta thổi đi lên. Hai người đối mặt, cười ha ha, trêu ghẹo hướng câu lạc bộ đi đi. Câu lạc bộ đêm nay có trận thịnh yến, không phải hội viên không thể vào. Cổ Sơ Tình cùng Mã Hạo bị ngăn ở câu lạc bộ ngoài cửa. Cổ Sơ Tình lấy ra điện thoại di động, cho Kỷ Hoàng Tu gọi điện thoại, để hắn ra tiếp nàng. Điện thoại kết nối lúc, Kỷ Hoàng Tu đang mặt đen thui, cùng một đám người giằng co, cùng hắn giằng co người trong, còn có một cái Cổ Sơ Tình người quen biết cũ, chính là cái kia bị Cổ Sơ Tình thắng một chiếc xe lưu bỉ. Bất quá đêm nay giằng co hiển nhiên không phải lấy lưu bỉ làm chủ. Hắn rơi vào đám người cuối cùng, nhìn qua, có chút không muốn tham dự hai phe chi đấu. Kỷ Hoàng Tu cúp điện thoại, quay đầu hướng Điền Hạo một giọng nói, đi cửa đón lấy Sơ Tình, thần tình nghiêm túc, cảm thấy đêm nay khẳng định phải ăn thiệt thòi Điền Hạo. Nghe xong Cổ Sơ Tình tới, ánh mắt hắn sáng lên, quay đầu liền chạy ra ngoài. Cổ Sơ Tình danh tự, không chỉ để Điền Hạo mắt sáng rực lên, Kỷ Hoàng Tu sau lưng phàm là biết Cổ Sơ Tình là nhân vật gì. Tất cả đều sáng lên mắt, ngọa tào, đêm nay khẳng định có hí nhìn, cái này Phú Tân không phải bọn họ đại bản doanh, ở đây nháo sự, ăn thiệt thòi khả năng rất lớn. Đoàn người đều nghĩ đến đêm nay muốn chờ, lúc này nghe xong lần trước chiêu quỷ bà cốt tới, đoàn người lúc này liền thấy hy vọng thắng lợi. Nói đến, đám người này ngàn dặm xa xôi toàn tụ tại Phú Tân cái này địa phương nhỏ. Cũng là thiên đại, vượn phân. Phú Tân chỗ này có chợ đen quyền thi đấu. Tại người trong vòng trong mắt cũng không phải là bí mật. Mỗi tháng mở quyền, chắc chắn sẽ có nơi khác con em nhà giàu chạy tới nơi này chơi một vòng. Lại đánh cược một ván. Kỷ Hoàng Tu bị Kỷ Văn Đạt xung quân đến Phú Tân sự tình. Hắn bạn thân đều biết, bạn thân nhóm đều nghĩ thừa dịp lần này mở quyền. Tới Phú Tân nhìn xem Kỷ Hoàng Tu. Thuận tiện thư giãn một tí, nhưng không khéo chính là, quyền thi đấu còn chưa bắt đầu, đảo trước gặp được Kỷ gia lão đối đầu, đôi này đầu không phải Lưu Bỉ, mà là một cái cùng Kỷ gia tại trên buôn bán cạnh tranh vài chục năm đối thủ. Lưu Bỉ cùng Kỷ Hoàng Tu không hợp nhau, còn kia giữa những người tuổi trẻ mâu thuẫn, hai nhà tương giao cũng không tệ lắm ni mà đêm nay gặp được cái này. Lại thật là cùng Kỷ gia có thù đúng, mâu thuẫn nghiêm trọng đến lẫn nhau thôn phệ đối phương sản nghiệp tình trạng. Công ty bên trên sự tình, Kỷ Hoàng Tu không xen vào, nhưng thua người không thua trận. Mỗi lần Kỷ Hoàng Tu cùng lão đầu đối Tống gia đám kia ăn uống miễn phí tử đệ gặp gỡ, đều sẽ đấu một trận. Đừng nhìn Kỷ Hoàng Tu tại Cổ Sơ Tình trước mặt rất dễ nói chuyện, còn gặp quỷ liền sợ. Nhưng ở đối đầu người bình thường lúc, gia hỏa này khoa trương ương ngạnh liền chênh lệch không có chảnh lên trời. Tống lão tam, đêm nay muốn làm sao chơi? Đại gia phụng bồi, Kỷ Hoàng Tu đưa di động ném vào ghế salon bằng da thật. Bắt chéo hai chân, cười như không cười nhìn chằm chằm đám kia đột nhiên xông vào bọn họ bao xương người. Bị gọi Tống lão tam người, miệng trong ngậm thuốc lá, cách sân nhìn nước. Thật xa lại vẫn có thể tại Phú Tân đụng phải. Chậc chậc chậc, không chơi đem lớn, đều đúng không chúng ta cái này duyên phận. Ngươi nói đi, đêm nay chơi như thế nào, Kỷ Hoàng Tu híp con ngươi. Lười biếng tựa tại trên ghế salon, đúng là duyên phận, ta nghe nói ngươi tại trước thành phố Nam khu bên kia tiêu miếng đất. Có thể làm chủ không? Có thể lời nói, chúng ta liền dùng chỗ kia làm tiền đặt cược thế nào? Tống lão tam nghe được Kỷ Hoàng Tu mở ra điều kiện. Con mắt co rụt lại, lập tức hé miệng cười khẽ, khẩu vị có chút lớn a. Muốn ta Nam khu kia mảnh đất không thành vấn đề, ta muốn, Hoàn Vũ Khoa học Kỹ thuật cổ phần. Kỷ Hoàng Tu phốc phốc cười lạnh, là ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Một mảnh đất trống, liền muốn đổi trên tay của ta Hoàn Vũ cổ phần, muốn. Vậy ngươi cũng phải xuất ra ngang nhau tiền đặt cược không phải? Thế nào được, thua không nổi a. Hoàn Vũ Khoa học Kỹ thuật chỉ là Kỷ gia dưới cờ đầu tư một cái tân tinh mạng lưới sản nghiệp. Cũng không phải là Kỷ gia nghề chính, kia là Kỷ Hoàng Tu 18 tuổi năm đó, Kỷ Văn Đạt làm trưởng thành lễ, mua được đưa cho Kỷ Hoàng Tu, kia cổ phần trước đây ít năm không thế nào đáng tiền. Có thể mấy năm này mạng lưới phát đạt, chậm rãi được cũng thay đổi thành chảo nóng đầu, nhiều người đều nghĩ nhúng một tay. Tống gia lão tam tự nhiên biết Kỷ Hoàng Tu sẽ không ngốc như vậy cầm Hoàn Vũ Khoa học Kỹ thuật cổ phần làm tiền đặt cược, hắn mở điều kiện này chính là nghĩ cách ứng một chút Kỷ Hoàng Tu. Tống lão tam ha ha cười lạnh, được thôi, Kỷ nhị thiếu không nỡ, ta cũng không thể ép mua ép bán dạng này. Ta biết Kỷ gia tại Phú Tân có một cái mắt xích khách sạn. Liền lấy khách sạn này làm cược như thế nào? Kỷ Hoàng Tu thờ ơ nhún nhún vai. Được a, Kỷ Hoàng Tu mặc dù mặc kệ chuyện của công ty, nhưng vậy từ Kỷ Văn Đạt nơi đó nghe một lỗ tai. Trước thành phố Nam khu mảnh đất trống kia, đấu thầu thời điểm, Kỷ gia bị âm một thanh, thua một bước, dẫn đến công ty sau này kế hoạch không thể vận hành. Hắn ca đoạn thời gian trước, bởi vì chuyện này vội vàng chân không chạm đất, 30 Tết đều không về nhà được, nếu như có thể tự tống lão tam nơi này lấy tới. Nghĩ đến hẳn là có thể giải hắn ca phiền nhiễu. Phú Tân bên này khách sạn giá trị cùng kia mặt đất không sai biệt lắm. Tỷ gia còn thua được, hai hỗn bất lận, dăm ba câu liền định ra tiền đặt cược, nếu như Cổ Sơ Tình ở đây, khẳng định lại muốn nhả rãnh, thổ hào thế giới, nàng không hiểu, bất quá, không cần một giờ, lời này, liền sẽ từ trong miệng nàng nói ra, Điền Hạo tại câu lạc bộ cửa tiếp vào Cổ Sơ Tình. Rất nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Sau đó thái độ quỷ dị đem Cổ Sơ Tình huynh muội tiếp tiến đấu trường. Không biết tình huống, sợ còn tưởng rằng hắn tiếp chính là hắn đại gia, mà không phải tiểu cô nương đâu. Hắn kia cỗ nóng sức lực, đem Cổ Sơ Tình làm cho trượng hai không nghĩ ra. Một mặt mơ hồ, Cổ Sơ Tình xem xét Điền Hạo mấy mắt, cái này nhiệt tình được vậy quá tà dị. Gia hỏa này là muốn ồn ào loại nào? Điền Hạo nghĩ náo loại nào? Hắn không nghĩ náo loại nào, hắn đã cảm thấy, chờ chút tình huống vượt qua khống chế, có Cổ Sơ Tình tại, đoàn người nhất định có thể toàn cân toàn đuôi rời đi Vạn Hào chỗ này. Sàn đấm bốc ngầm, tiếng người huyên náo, liên tiếp, Cổ Sơ Tình vừa bước vào, liền bị bên trong tràn ngập táo bạo khí tức kinh ngạc giật mình. Ngược lại là lần đầu tới này trồng trọt Mã Hạo, tựa hồ rất thích ứng. Nghe thấy xung quanh tiếng thét chói tai, thật hưng phấn, Cổ Sơ Tình lắc đầu, thiếu niên huyết tính nặng, đến địa phương này, kiềm chế hưng phấn rất dễ dàng liền bị câu ra, bao xương trong, đang đánh cược chú định sau đó bầu không khí liền hòa hoãn rất nhiều. Tống lão tam cùng Kỷ Hoàng Tu hai xem tướng ghét, giao phong vài câu, dẫn một đám người, liền chuẩn bị về chính mình dự định bao xương. Vừa đẩy ra bao xương cửa, liền gặp Điền Hạo cười mặt, mang theo một nam một nữ hướng bao xương bên này đi tới. Hơi có chút lờ mờ đường đi bên trên, làm Tống lão tam thấy rõ ràng Cổ Sơ Tình tướng mạo sau. Bước chân hắn vô ý thức ngừng lại một chút, hai đợt người thác thân mà qua, Điền Hạo đối Tống gia lão tam hừ lạnh hai tiếng, chờ Cổ Sơ Tình cùng Mã Hạo tiến bao xương sau. Hắn dùng sức hất lên, đem cửa phòng đóng thật chặt, hoàn toàn đương đầu Tống lão tam ánh mắt dò xét, Tống lão tam quay đầu, híp mắt, như có điều suy nghĩ hướng cửa phòng nhìn qua, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn hướng đi theo phía sau hắn người nói một tiếng, các ngươi đi vào trước, ta gọi điện thoại, dứt lời, Tống lão tam bước chân nhất chuyển, tìm chỗ tương đối địa phương an tĩnh, ra bên ngoài gọi một cú điện thoại. Điện thoại kết nối, Tống lão tam chỉ nói một câu chỉ có đối phương mới nghe hiểu được lời nói. Người muốn tìm khả năng tại Vạn Hào, tới xác nhận một chút, ngoặc kép, hết chương.